Chương 2331, đại sự kiện. Lưu Húc gật đầu, nói, thì ra ngươi là coi trọng nàng à, Tina, ngươi cảm thấy thế nào một vấn đề giao cho Tina, làm cho đối phương kinh ngạc một cái, tâm lý một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ dần dần sản sinh. Lưu Húc thiếu tướng, muốn từ bỏ nàng ánh mặt trời tự tin Tina thượng tá, thành thục chứng trạc Tina thượng tá, chiến lược mạnh nổ Tina, lúc này trong lòng cũng không khỏi xuất hiện phẫn nộ. Rơi vào thiên long nhân trong tay, chính là bị bọn họ tùy ý trêu đùa, cuối cùng bị ném bỏ hoặc là bị giết, nàng làm sao có thể đủ tiếp chịu nhất không thể nào tiếp thu được chính là, Lưu Húc thiếu tướng ở vào thời điểm này thật không ngờ mềm yếu vô năng. Dạ rút sở thánh a a tiếu lấy, nước mũi rũ xuống tới khỏe miệng, hình tượng thoạt nhìn càng thêm khiến người buồn nôn. Nói, ngươi có tư cách đối với bộ hạ của ta làm ra bất kỳ quyết định gì sao đột nhiên, Lưu Húc biến sắc, nụ cười ấm áp tiêu thất, thay vào đó là xâm nhiên sát cơ cùng vô tận hàn băng. Sự tình biến hóa quá nhanh, Dạ Dốt Sở Thánh cảm giác mình cái kia một điểm chỉ số IQ không đủ dùng, hắn không phải muốn đưa cái này nữ hải quân trình diễn miễn phí cho mình sao, tại sao lại nói như vậy đâu, không đợi hắn đặt câu hỏi, Lưu Húc tiếp tục nói ra, ngươi một cái phế vật thiên long nhân còn dám mơ ước bản thiếu gia bộ hạ, ngươi là muốn bản thiếu gia ở chỗ này tát ngươi một cái, vẫn là làm thịt ngươi nhớ kỹ, không ai có thể đối với bộ hạ của ta làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện của bọn họ, tổng bộ hải quân không được. Thiên Long Nhân cũng không được ngạo nghễ tự tin kiên nghị chấp nhất một phen nhìn như tuyên ngôn lời nói làm cho tất cả mọi người ngây dại, phế vật Thiên Long Nhân làm thị Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân không có tư cách đối với bộ hạ của hắn làm ra bất kỳ thương tổn gì, sự tình điên cuồng, cuồng khiến người ta chấn động, cuồng khiến người ta cảm động, cuồng để cho lòng người phục. Tiểu tử này, là một nhân vật. Bác Đức thuyền trưởng tán thán một câu, xoay người cho một ngón tay cái. Trước kia chuẩn bị xem vở kịch Thỏ Thỏ Lẹ thuyền trưởng cũng xoay người, nói, mặc dù là đối lập. Nhưng là được nộ khen một cái A Tina ngây dại, Lưu Húc thiếu tướng, hắn mới nói gì đó Lưu Húc thiếu tướng thay đổi rất nhanh, Tina tâm lý trong nháy mắt này cảm động, vì bộ hạ cùng Thiên Long Nhân đối kháng, Lưu Húc thiếu tướng, ngươi đúng là tổng bộ hải quân đệ nhất nhân. Ngươi là một cái đáng giá Tina đi theo nhân. Nàng tâm lý đã quyết định nào đó quyết tâm này, cũng đã định trước đem cải biến nàng. Tina, không cần nhiều lời. Lưu Húc cắt đứt lời của nàng. Hiện tại, nên cùng với cái này chán ghét tên tính sổ thời điểm. Đứng ở một bên không nên ra tay, bất kỳ cái gì sự tình một mình ta gánh chịu, nói hắn đứng lên hướng Dạ Dốt Sở Thánh đi tới, mỗi đi một bước, trên người liền xuất hiện một đạo hồ quang điện, yêu dị sâu tử sắc điện quang đem thân thể hắn bao vây lại, dường như chúa tể sấm sét thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hải quân cùng Thiên Long Nhân bắt đầu mâu thuẫn, đây tuyệt đối là nhất kiện rung động tính sự kiện. Dạ Dốt Sở Thánh cái kia một điểm chỉ số quy cuối cùng là vào lúc này có một chút tác dụng. Dường như hiểu lai giả bất thiện, hoảng sợ hắn từng bước lui lại lấy, mắt thấy đã đi ra nhà đấu giá đại môn. Xôn xao đông nhiên, trong hội trường nhân náo nhiệt, bất quá cũng không phải đang nghị luận, mà là tại chỗ chết. Mọi người chen chúc hướng phía cửa chạy đi, chạy mất dép. Ở quần đảo xạ bà áo đi người đều minh bạch một cái như sắt thép chuyện thật, hải quân đại tướng ở bảo vệ Thiên Long Nhân. Một ngày Thiên Long Nhân bị giết hoặc là bị vũ nhục, hải quân đại tướng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là tinh phong huyết vũ. Thậm chí sẽ đối với một cái địa khu áp dụng hủy diệt oanh tạc, không có ai muốn đối mặt như vậy oanh tạc. Sóng người bên người xuyên toa mà qua, Lưu Húc bước tiến lại không có biến hóa, vẫn duy trì ổn định tốc độ, ánh mắt thủy chung ở Dạ Dốt Sở Thánh trên người. Dạ Dốt Sở Thánh đi ra nhà đấu giá, vạn phần dưới sự kinh hoàng để hắn quên rồi chạy trốn, dĩ nhiên tại trên đường cái ngồi sập xuống đất. Dẫn tới người chung quanh hoảng sợ không hiểu, bỏ mạng chạy trốn. Phía sau hắn cái kia mười mấy người hầu cũng là làm hoảng sợ hình dáng. Bọn họ chỉ là cực kỳ thông thường người hầu mà thôi, không có sức mạnh bọn họ như thế nào dám đi đối mặt một cái hải quân năng lực giả Dạ Dốt Sở Thánh, cao cao tại thượng thế giới quý tộc, cũng không gì hơn cái này. Lưu Húc bao quát đối phương, ở trước mặt tất cả mọi người miệt thị như vậy Thiên Long Nhân, cái này cái trên thế giới được bao nhiêu người dám nói ra những lời này. Dạ Dốt Sở Thánh càng thêm hoảng sợ, một ca nhờ tay chỉ và o đối phương, nước mũi giàn rua. Ngươi không nên tới, đi ra. Đi ra lúc này hắn tâm lý ở trong tối hận, như là hôm nay đi ra thời điểm hướng cha mình mượn một thuyền trưởng nô lệ, sự tình liền sẽ không như thế bị động, nói không chừng còn có thể đem cái kia nữ hải quân thu vào tay. Đều đến lúc này, Dạ Dốt Sở Thánh lại vẫn đang đánh Tina chủ ý, thật là muốn chết ra bất quá, hiện tại hắn chỉ còn hối tiếc. Ba nhất thanh thúy hưởng, thanh thúy dễ nghe, lại dị thường trói thai. Phụ cận, ngoại trừ mấy cái hải tặc ở ngoài, đã không có những thứ khác bình dân. Có lẽ có một ít núp ở phía xa cẩn thận xem chừng. Lưu Húc tay trái lắc lắc, không thèm để ý chút nào. Một cái tát, Dạ Dốt Sở Thánh chỉ cảm thấy má trái một hồi kịch liệt co rút đau đớn, đầu lập tức phía bên phải bên lệch qua rồi. Không chung, một đỏ thâm bên trong mang theo điểm trắng càng đẹp mắt. Đại sự kiện, tuyệt đối là đại sự kiện, thật là hung hãn, một tát này đem hàm răng đều phiến đi ra. Nếu như hắn là hải kẻ gian, ta nhất định phải cùng hắn làm bạn. Hạ Kình Lai vỗ tay một cái, hắn là mấy người này bên trong số tiền thưởng cao nhất, tự nhiên cũng là phương diện này thực lực cao nhất một cái. Vài cái hải tặc đã từ nhà đấu giá đi ra, tí nạ giống như vậy. Thời khắc này nàng, không có phía trước hoảng sợ phẫn nộ, mà là mang theo trước sau như một nhà nghề mỉm cười, đem mị lực của nàng giá trị vô hạn phóng đại. Nô, ta muốn giết ngươi. Một cái tát xuống tới, để dạ rút sờ thánh thoát khỏi hoảng sợ, trải qua rất nhiều năm tháng tới cao cao tại thượng để hắn không thể nào tiếp thu được bị người đánh một bạt hai. Đại đa số thiên long nhân thói hư tật xấu ở trên người hắn thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ba lại một cái tát, Lưu Húc hoạt động thủ đoạn, khóe miệng chứa đựng một đạo cười nhạt. Một trường này là ngươi để cho ta bộ hạ quỳ xuống đại giới, trước mặt một cái tát, là ngươi đối với ta phát động tập kích nho nhỏ đại giới. Kế tiếp, mới thật sự là nghiêm phạt. Dường như vừa nói như vậy hắn cũng rất có đạo lý lớn, hoàn toàn chiếm để ý bất quá, cái này cái thế giới không pha ý giảng đạo để ý, là nói thực lực. Dạ rút sở thánh đã trúng hai bàn tay, người trực tiếp nằm lên trên mặt đất, nước mũi nước mắt dính đầy khuôn mặt để nguyên quần áo phục.